Phù hộ thiên sứ, chương 27, góc truyện audio.com, edit Sunflower 2 Y luyến luyến tỉnh lại vào nửa đêm, đám người náo nhiệt lúc ban ngày đã đi hết, chỉ còn Long Thiếu Hạo ở lại trông cô nhìn thấy hắn nằm ngủ trong tư thế không thoải mái trên sofa, nhớ tới trong mộng dường như đã nghe được những lời thâm tình, đó là sự thật sao? Hắn yêu cô sao? Nếu như là trước kia, nghe được những lời chân thật như thế, cô nghĩ cô cũng sẽ giống như những thiếu nữ trên thế giới này mừng rỡ đến phát điên. Thế nhưng, hắn ưu tú như vậy, tốt đẹp như vậy, mà cô từ cái khoảnh khắc đánh mất đi sự thuần khiết kia, cô đã không còn đủ tư cách yêu hắn, cô đã không còn xứng với hắn xứng đáng có một cô gái tốt hơn, như là Nhược Thủy hay Nghe Tử Huyền. Nhưng tại vì sao lòng của cô lại đau như vậy? Luyến Luyến rút kim truyền dịch ra, cầm lấy tấm chăn, nhẹ nhàng phủ lên người hắn. Nhìn gần vào, cô thấy hắn đã gầy đi, mấy ngày nay nhất định là vì cô mà nhọc thân rồi. Tuy trong lòng đã quyết tâm buông trôi mọi thứ, nhưng nhìn thấy gương mặt khôi ngô hoàn mỹ của hắn, cô vẫn không tự chủ được vì hắn mà động tâm. Chỉ là cô biết cuộc đời này cô được định là vô duyên với tình yêu. Mẹ đã có chú Phương chiếu cố, cô không có gì phải lo lắng nữa. Còn hắn, cô tin rằng, không có cô hắn cũng sẽ ổn thôi. Cho nên về phần mình, chỉ còn lại có cừu hận. U, sáng sớm, ánh dương ấm áp hòa nhã chiếu vào phòng bệnh. Long Thiếu Hạo vừa mở hai mắt thấy đứng có người đứng ở bên cửa sổ. Luyến Luyến, hắn kinh hỉ không thôi. Em đã tỉnh, hắn thuận tiện đứng lên, tấm chăn trên người rơi xuống, hắn chậm rãi xoay người lại nhìn Luyến Luyến, cười híp mắt. Là em giúp anh đắp chăn à, hắn gần như có thể khẳng định, miệng nói vô cùng đắc ý, dường như không kìm chế được, hắn thật sự rất vui vẻ. Tiểu Luyến Luyến đối với hắn cũng không phải thờ ơ, không phải sao. Tôi muốn xuất viện, bất ngờ, Luyến Luyến đối với Long Thiếu Hạo lộ ra một nụ cười nhẹ. Long Thiếu Hạo quả thực thụ sủng nhược kinh, quen biết Luyến Luyến lâu như vậy, nhưng hắn chưa từng thấy nàng cười qua, nếu có cũng chỉ là cười lạnh, cười nhạo, nhưng hiện tại không ngờ nàng lại nở nụ cười với hắn, việc này có ý nghĩa gì? Long Thiếu Hạo mừng như điên, thế nhưng, lại không dám suy nghĩ nhiều quá mức, sợ bản thân đa tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật ra chỉ cần Luyến Luyến vui vẻ là tốt rồi, những thứ khác hắn không quan tâm. Mà nụ cười của cô quả thật giống hệt như trong tưởng tượng của hắn đều ngọt ngào đến say mê lòng người, hắn quả thực rất yêu cô. Long Thiếu Hạo bị mê hoặc đến choáng váng mặt mày, hoa cả mắt ngây ngốc gật đầu. Được, cảm ơn, Luyến Luyến đúng như hắn nói, trên mặt có một chút ý cười ôn nhu. Cảm ơn anh, Long Thiếu Hạo, cảm ơn anh nguyện ý yêu tôi. Chỉ cần biết trên thế giới này còn có một người đàn ông giống anh yêu tôi đã mãn nguyện rồi. Cừu hận của ta, ân oán của ta sẽ tự mình xử lý, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc ta cũng vĩnh viễn biến mất trước mặt các ngươi, cho nên, hiện tại để cho ta ích kỷ một chút, tranh thủ hưởng thụ cái giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này. Long Thiếu Hạo, xin ngươi hãy tha thứ cho ta. U, sau lúc xuất viện, Luyến Luyến rõ ràng trở nên lầm lì, lạnh nhạt thờ ơ hơn. Cả người cô như bị bao phủ trong lớp băng ngàn năm, tản ra khí lạnh như băng tuyết. Góc truyện audio.com. Cô lại lùi về trong thế giới của riêng mình, bất luận ai hỏi đến chuyện ngày hôm ấy, cô cũng nói năng thận trọng, cự tuyệt trả lời, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi điều tra truy vấn. Do Luyến Luyến kiên quyết ngăn cản nên mọi người không hề dám hỏi nhiều. Ai cũng sợ làm cô nhớ lại việc đau thương đó, mọi người dường như đã cùng nhau bàn bạc thỏa thuận đối với việc này không hề đề cập tới. Nhưng điều khiến cho kẻ khác bất ngờ chính là, Luyến Luyến có thể bất luận đối với kẻ nào lãnh đạm, nhưng cô vừa nhìn thấy Long Thiếu Hạo thái độ cứng rắn cũng sẽ mềm yếu đi, khiến kẻ khác cũng lấy làm lạ. Đối với thái độ thay đổi của Luyến Luyến, hầu như tất cả mọi người đều rất lạc quan, bởi vì, Long Thiếu Hạo đối với Luyến Luyến quan tâm cùng cưng chiều say đắm là việc rõ như ban ngày, hắn thật sự vô cùng yêu thương cô. Bây giờ hai người ngày ngày đều dính cùng một chỗ, mặc dù chưa đến mức tình nồng ý ngọt nhưng là hòa thuận vui vẻ. Long Thiếu Hạo suốt ngày tràn ngập vui sướng khiến cho ai nhìn cũng thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, mênh mông như biển. Khách chương.